Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 480, Vega Tuyết Sơn. Thu phục Mộc Thủy, Lôi Nặc liền chuẩn bị phản hồi Nam Trưởng Thần Công Thành. Ở đại sở thế giới, Lôi Nặc một mạch không có cảm giác an toàn, thẳng đến tự tay xây lên Thần Công Thành, mới có một điểm ra cảm giác. Lôi sư, ta quyết định lưu lại, có thể chứ? Làm cho Lôi Nặc bất ngờ, cùng Hùng Bản bốn vị địa tiên giao lưu hơn một canh giờ. Đồng Quân Di mở miệng nói, ô, Đồng Quân Di cái này nữ nhân thật không đơn giản, không chỉ có xuất thân cao quý, hơn nữa tiếp thu Đồng Quốc Hoàng đế lưu lại nhân mạch. Cái kia vị bằng lòng dùng chính mình mệnh, cùng bình dân cùng nhau ngồi bè gỗ phủ đảo đế vương. Tuy là không có duyên gặp một lần, lại làm cho Lôi Nặc rất bội phục. Lôi Nặc ở đại sở người quen biết không nhiều lắm, ngoại trừ hai vị này huyền người bên ngoài, còn không biết có nhiều thiếu người như vậy tồn tại. Cùng bọn họ so với Bạch Tịnh, Hỏa Diễm tuy là cũng không tệ, cho dù không bằng bọn họ, ngoại trừ xuất thân cùng nhân mạch bên ngoài, Đồng Quân Di cũng không phải là cái kia chủng tay trói gà không chặt công chúa, mà là thật đả thật tông sư, so với Hổ Nha cái kia hàng giả mạnh hơn. Không chỉ có chính nàng có thực lực như vậy, liền bên người nàng nữ quan Hồng Tụ cũng là tông sư. Ngươi chuẩn bị làm sao làm? Lôi Nặc hỏi. Ta hỏi qua Mộc Thủy, hắn đem Lôi Bảo bí sư kế hoạch đều giao cho ta. Còn có Hùng Bản bốn vị địa tiên, cùng với một nhóm hải dân thủ lĩnh, trong đó đồng người trong nước tối đa. Đồng Quân Di nói đạo, tốt đi, ngươi nguyện ý lưu liền lưu lại. Lôi Nặc lười hỏi Lôi Bảo kế hoạch, con đường này quá khó đi. Lôi Bảo khi còn sống đều không thể hoàn thành, dựa vào Đồng Quân Di hai nữ tử, Lôi Nặc căn bản không coi trọng các nàng. Sở Huyền chi chiến, Lôi Nặc không chuẩn bị lại quản, đã đại sở chiếm thượng phong, từ từ thôi, sớm muộn có thể mài nhỏ huyền người, còn la sát vài cái nước lớn muốn chiếm tiện nghi. Bọn họ suy nghĩ nhiều, có Lôi Nặc đánh rớt xuống trụ cột, Sở Nhân cũng không phải là hôn quân, hắn làm khẳng định so với Lôi Nặc càng tốt hơn. Lôi Nặc ở trái đất trên chỉ là cái tiểu nhân vật, sẽ không bởi vì xuyên qua đến đại sở liền biến thành người lớn vật. Ngoại trừ lợi dụng chính mình tri thức chế tạo ra Thần Công Thành, Lôi Nặc để ý hơn tu vi võ đạo của mình, thật làm cho hắn khống chế một cái hơn ức dân nước lớn. Muốn không được mấy năm, toàn bộ quốc gia cũng có thể làm cho hắn phá đổ. Cho Đồng Quân Di lưu hạ 10 chiếc phi thuyền, Lôi Nặc trở lại Lôi Nặc hào lên, hạ lệnh trở về địa điểm xuất phát, ngồi ở cái ghế lên, nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, Lôi Nặc ám tự buồn cười. Chính mình tại trái đất trên chính là nửa otaku, đến nơi đây, tâm tính vẫn như cũ không thay đổi. Đã biết đại sở hay là thượng kinh lạc thành về sau, đối với nơi này đại thành thị không có vẻ hào cảm. Thần Công Thành chính là án tâm ý của hắn trong thành thị kiến thiết. Mấy năm xuống, diện tích nhất khuếch trương lại khuếch trương, cũng vẻn vẹn chỉ là một cái hình thức ban đầu. Lần này xuất hiện, mới vừa một cái tháng xuất đầu, Lôi Nặc cũng có chút phiền, vẫn là trong nhà mình thoải mái a. Tiền tài mỹ nữ, với hắn mà nói, phất tay một cái liền có thể được, lại hoàn toàn tìm không được thổ hào cảm giác. Lôi Nặc cảm thấy chính mình hẳn là nhìn thầy thuốc tâm lý, chính mình khẳng định có bệnh. Bây giờ đối với cửu công chúa, Mặc Phỉ một dạng như vậy mỹ nữ, cũng không có Trạch Nam cái kia chủng khát vọng. Hàng không đội xuất phát ba thiên về sau, Lôi Nặc mới vừa ngủ xuống, trong đầu truyền ra tài thần tiếng cảnh báo. Lôi Nặc miễn cưỡng mở hai mắt ra, xuống giường đi tới chậu nước trước, dùng thanh thủy rửa mặt, để cho mình có vẻ thanh tỉnh vài phần. Cái này mấy thiên hắn nghỉ ngơi thật không tốt, Tổng hội nhớ tới trên địa cầu sinh hoạt, làm cái gì đều không tinh thần, liền ăn đều không mùi vị, mười mấy hơi thở bên trong rửa mặt xong, đánh khai bình màn, phía trên đã mãn bình cảnh báo. Cũng may cái này trùng tiếng cảnh báo cũng không phải là nguy hiểm báo động trước. Lôi nặc đi qua tiếng cảnh báo là có thể phân biệt ra được là sao một loại. Cho nên cũng không phải là rất gấp. Khai mở cảnh báo làm ngọn. Lôi nặc hạ đạt chỉ lệnh. Màn hình hình ảnh nhất biến. Vũ Khê đang ở chiến đấu. Chân hạ là một tòa cao vút trong mây tuyết sơn. Tuyết sơn nối liền không dứt. Liếc mắt trông không đến đầu. Đệ nhị màn hình khai mở. Ở Vũ Khê chân hạ tọa tuyết sơn giữa sườn núi. Quân đình chính ngửa đầu nhìn trên bầu trời chiến đấu. Gương mặt gánh yêu. Lôi nặc trao mày. Vũ Khê đối thủ là một con toàn thân trắng như tuyết sơn khôi. Trắng như tuyết lông dài có dài hơn nửa thước. Liền mặt mày đều bị lông dài ngăn trở. Địa tiên cấp sơn khôi. Đây thật là thiếu thấy a. Sơn khôi là nhất chủng sinh hoạt tại tuyết trên núi sinh vật. Số lượng hiếm thiếu, lấy tuyết sơn thiên tài địa bảo mà sống. Tất cả sơn khôi cũng có võ đạo thiên phú. Có thể chúng nó lên cấp tốc độ lại thật chậm. Đối với thiên tài địa bảo lợi dụng chuyển hóa suất cực thấp. Tông sư cấp sơn khôi đều cực kỳ thiếu thấy. Nguyên bản lôi nặc là không biết loại sinh vật này. Trước đây vì tìm kiếm đại tuyết sơn chuyển luân tự, tài thần đem cao nguyên 48 quốc địa bàn toàn diện tảo miểu nhất lần. Đã gặp tuyết sơn tính bằng đơn vị hàng nghìn, tảo miểu trong quá trình, gặp qua kỳ lạ nhất sinh vật, chính là sơn khôi. Cái này chỉ sơn khôi có cao hơn một trượng, so với Vũ Khê cao hơn một mảng lớn, như người vậy đứng thẳng, trong lúc giơ tay nhấc chân. Rất có chương pháp, cũng không giống địa tiên thú như vậy bằng bản năng chiến đấu. Càng giống nhất vị cao thủ võ đạo, càng kỳ lạ chính là, mỗi lần công kích, đều mang vô số xoay tròn băng nhận. Vũ Khê tự nhiên cũng không kém, một người một thú cư nhiên càng đấu đủ chống tương đương. Bất phân cao thấp, điều này làm cho lôi nặc thất kinh. Phải biết rằng Vũ Khê nhưng là đại sở địa tiên đệ nhất nhân. Cũng là đại sở thứ nhất sở hữu thần vực địa tiên. Ngoại trừ bại vào binh kỳ về sau, hắn sẽ không thua quá. Mỗi một đạo thiểm điện đều chính xác bắn trúng một đạo băng nhận. Năng lượng giao phong, đồng thời mẫn diệt tiêu thất. Vũ Khê kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn. Thủ pháp càng tinh diệu. Có thể cái kia sơn khôi động tác nhanh hơn, tiên lực thâm hậu hơn. Địa tiên giao thủ, thông thường muốn không được bao lâu thời gian, nếu là có phải chết, bắt đầu chính là một kích toàn lực, mấy hơi thở bên trong là có thể thành ra thắng phụ. Coi như bình thường giao thủ, tiên lực tiêu hao tốc độ nhanh kinh người, đồng dạng kiên trì không bao lâu, bất kể là ngũ dương phủ kinh thiên chi chiến. Vẫn là lôi nặc ở Xuân Giang phủ phục kích chiến, đều là ở mấy khắc chung bên trong kết thúc. Lôi nặc đã gặp địa tiên chi chiến rất nhiều. Hắn thực lực bản thân không cao, có thể nhãn lực lại không tệ. Huống còn có tài thần số liệu phân tích so sánh, cùng hắn tham khảo, có thể nói, đối với địa tiên giải khai, cái này thế thượng, sẽ không có người so với lôi nặc nhãn quang càng tốt hơn. Xem 10 hơi, lại liếc một cái màn hình phía bên phải số liệu so sánh. Lôi nặc cũng biết, cuộc chiến đấu này so sánh là thế lực ngang nhau. Kết quả cuối cùng không phải lẫn nhau nhường đường, chính là đều chịu đến trọng thương. Thậm chí khả năng là đồng quy vu tận. Tiếp duỗi màn hình, xem một cái Vũ Khê chỗ ở vị trí địa lý. Vũ Khê cái này ra hỏa chạy thật là xa a. Cái này mới bao lâu, hắn đã lướt qua Liêu Đông, thâm nhập La Sát Vega tuyết sơn dãy núi. Đây là cực bắc chi địa, vạn dặm không có người ở, là đại sở thế giới rất nhiều đất cằn sỏi đá một trong. Giống như vậy đất cằn sỏi đá, ở đại sở thế giới có rất nhiều, tỉ như thần công thành địa phương sở tại, nguyên bản liền được xưng là thần chết cấm địa, phương viên mấy ngàn dặm đều không có nhân loại ở lại. Đem so với xuống Vega tuyết sơn dãy núi, diện tích càng lớn, nơi đó nhưng thật ra không có giống thần chết cấm địa kinh khủng như vậy. Tiến vào người hẳn phải chết, mà là bởi vì tuyết sơn thực sự không thích hợp nhân loại sinh tồn. Bình quân nhiệt độ không khí quanh năm ở số không hạ 40 độ trở xuống. Căn bản không biện pháp sinh tồn. Vũ Khê ủy thác, mang theo quân đình chạy đến Vega tuyết sơn đi làm cái gì? Theo Vũ Khê ly khai, Lôi Nặc đang ở tài thần trình tự trung gia nhập vào quản chế theo dõi Vũ Khê mệnh lệnh. Này chỉ lệnh cũng không kín cấp bách, cho nên coi như đưa ra cảnh cáo, Lôi Nặc cũng không có nóng ruột, rửa mặt mới xem xét tỉ mỉ. Theo chiến đấu hình ảnh nhìn lên, Vũ Khê là bị động, hắn rõ ràng không muốn cùng Sơn Khôi tử chiến. Có thể cái kia chỉ Sơn Khôi giống điên một dạng công kích Vũ Khê. Điều tra phía trước hình bóng, Lôi Nặc hạ đạt chỉ thị mới, làm tài nguyên vệ tinh, tài thần mặc dù có ghi hình công năng, bình thường cũng không khai mở, trung khống điện não lưu giữ thông tin khí không được lớn. Như toàn bộ thiên ghi hình, muốn không được hai thiên liền trang bị đầy đủ. Cũng may hiện tại tài thần chỉ vì Lôi Nặc một cái người phục vụ, cần theo dõi mục tiêu không nhiều lắm, tồn trữ khí miễn cưỡng đủ. Rất nhanh, Lôi Nặc quét nhất lần phía trước thả về, khẽ cười một tiếng, Vũ Khê thật đúng là một loại si tình. Hắn mang theo quân đình bay qua này chỗ, chứng kiến một đóa gần thành thục tuyết liên. Tuyết liên loại vật này, đối với nữ tính có rất nhiều tốt chỗ. Vũ Khê liền tiện tay hái xuống đưa cho quân đình. Hái liên thời điểm, hắn tự nhiên biết phụ cận đây có chỉ địa tiên cấp sơn khôi. Cũng không pháp coi ra gì, mọi người đều là địa tiên. Hắn khả năng cảm thấy là một đóa tuyết liên, sơn khôi không thể nào cùng hắn trở mặt. Lại nói, coi như trở mặt, lấy Vũ Khê ngạo khí, như thế nào lại quan tâm, ghê gớm đánh một trận là được. Không nghĩ tới, hái xuống đóa này tuyết liên làm tức giận sơn khôi. Nó nguyên bản cũng không sinh sống ở mảnh này tuyết sơn. Vì chờ đóa này tuyết liên thành thục, nó chém giết phụ cận tông sư thú, chiếm lấy mảnh này tuyết sơn. Đã thủ gần 10 năm, mắt thấy tuyết liên gần thành thục, lại làm cho một con hai chân thú trích đi. Người nói nó có thể không giận chứ sao? Vũ Khê cách nghĩ cũng không có sai. Sai liền sai ở đánh giá thấp sơn khôi thực lực. Cái này thật không được oán Vũ Khê. Sơn khôi thực lực thông thường đều không mạnh. Có thể nhìn thấy một con địa tiên cấp sơn khôi đã phi thường khó có được. Ai có thể nghĩ tới? Cái này chỉ sơn khôi là thần vực địa tiên. Hơn nữa thực lực không kém chút nào Vũ Khê. Càng làm cho người không nghĩ tới, một đóa rất bình thường tuyết liên, sơn khôi liền thật muốn cùng Vũ Khê liều mạng. Đương nhiên, đại sở tuyết liên sinh trưởng ở 5.000 mét trở lên tuyết phong bên trên. Hơn nữa số lượng không nhiều lắm, hay là bình thường, là ở địa tiên nhãn chung, phóng ở trong mắt người bình thường, tuyệt đối là thiên tài địa bảo cấp thứ tốt. Vũ Khê lúc này đã ở âm thầm kêu khổ, hắn đã lần nữa nhường đường. Cái này chỉ sơn khôi liền như điên tựa như, không ngừng công kích. Còn mà, nơi này là Vega tuyết sơn dãy núi A. Tuyết sơn liên miên vạn dặm, là một đóa tuyết liên liều mạng. Vũ Khê làm sao cũng nghĩ không thông. Lẽ nào, đây chính là mưa ra chớ chú? Mưa ra chớ chú truyền thuyết cũng không phải là hiện tại mới có. Theo trăm năm trước Vũ Lâm thời đại thì có. Mỗi vị mưa gia đàn ông đều sẽ sớm yểu, cực thiếu có sống qua 40. Dù cho trở thành tông sư cũng là như đây. Đồng thời, mưa gia đàn ông thiên phú thật tốt, tiến giai tông sư không khó, lại không có nhất vị có thể trở thành là địa tiên. Ở cái kia thời đại, địa tiên cực thiếu, phá phàm độ khó cực cao, mọi người cũng không để bụng, chỉ có mưa ra mới sẽ cho rằng đây là chớ chú. Vũ Lâm hỏi qua thời điểm đó nhất vị bí sư. Cái kia vị bí sư tỉ mỉ nghiên cứu qua, nói cho hắn đây là nhất chủng chớ chú. Còn chớ chú là vật gì? Cái kia vị bí sư cũng nói không được rõ ràng. Ở Lôi Nặc xem ra, chớ chú là không tồn tại. Chắc là mưa ra có di truyền chỗ thiếu hụt. Ở Lôi Nặc trợ giúp xuống, Vũ Khê liền trở thành địa tiên. Có thể năm gần đây, Vũ Khê phi thường minh sắc cảm nhận được nguyên rủa tồn tại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.